Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1578, trực tiếp lướt qua những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đường, đan hoàng đến, xung quanh đều phải sợ hãi. Cái gì? Đan hoàng, đậu má, không thể nào. Vèo, một giây sau, vô số ánh mắt quay đầu, nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy một ông lão có khí thế kinh người được một đám người tu võ tiên thiên vây quanh đi tới. Đan hoàng, thật sự là ông ta sao? Trời, hơn triệu người tu võ ở đây đều hít sâu một hơi. Bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy đan hoàng, nhưng trong nhà rất nhiều người gần như đều có chân dung của đan hoàng. Mỗi ngày đều dùng hương hỏa tế bái. Ngô Khinh Diên và Lăng Thi Âm nhìn nhau một cái. Vậy mà đan hoàng cũng đến đây. Đại trưởng lão Huyền Lôi Cốc tham kiến đan hoàng. Tông chủ Thiên Kiếm Tông khấu kiến đan hoàng. Cốc chủ Phản Âm Cốc bái kiến đan hoàng. Cung Hạo Miểu, cung xã Tác, trưởng lão và tông chủ các thế lực lớn đều cực kỳ kích động. Những nhân vật bình thường cao cao tại thượng này giờ phút này đều cung kính giống như học sinh tiểu học. Đám người của những thế lực nhỏ còn không có tư cách tới gần đan hoàng. Đan hoàng khẽ vuốt cằm, phun ra một chữ, sau đó, trực tiếp lướt qua những người này. Bọn họ còn không dám nói gì, chỉ biết cung kính đi theo phía sau. Đồng tử Mộc Tuyết Tình co lại. Đây chính là đan hoàng sao? Địa vị quả nhiên kinh khủng, cách trương.